dục vọng làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa dục sẽ được quả báo lớn. Đó thì nó cũng tương tự cái ý, nhưng chỉ khác hơn là cái người lìa dục. Thì như vậy ở trong đây là bốn hạng người: người lìa tham, lìa sân, lìa si và lìa dục. Được người bốn, người mà lìa được bốn thứ đó thì người đó mới thực là hoàn toàn an lành. Đây đến với phẩm trì kheo, bài kinh 360 và 361: chế phục được mắt lành thai, chế phục được tai lành thai, chế phục được mũi lành thai, chế phục được lưỡi lành thai, chế phục được thân lành thai, chế phục được lời nói lành thai, chế phục được tâm ý lành thai, chế phục được hết thảy thật lành thai. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết thảy khổ. Đó, thì Đức Phật dạy cho mình thấy rõ ràng, chỉ cần chế phục được mình thì mình thấy khổ chứ có gì hết. Chế phục mỗi cái đều được cái lành, và nó chế phục được mắt lành thai. Vì có mắt mình phải chế phục sao thưa quý vị? Bây giờ con mắt mình đây mình phải chế phục sao? Nếu nó có vàng mình nhỏ thuốc cho nó hết vàng, phải không? Hay nó mờ mờ thì mình đi bác sĩ chữa cho nó hết mờ, phải không? Thì không phải. Ví dụ như con mắt mình thấy cái gì đẹp, thấy cái gì đẹp cái nó hơi muốn được cái đó, thì lúc đó mình liền chặn đứng nó nói đây là tham, do thấy sắc mà còn tham. Cái tham là cái gốc của luân hồi sinh tử, mình liền chế phục thấy mà không cho nó tham nữa. Thì như vậy đó gọi là chế phục được mắt. Chế phục được tai làm sao? Tức là nghe người ta khen cái mình thích, mà nghe chê cái buồn, phải không? Thì thích đó, thì biết là đó nghe người ta khen thích đó là ngã mà, nghe người ta chê mà buồn á đó là dễ sân hận. Thì sân và ngã hai cái là hai cái bệnh gốc của luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên khen đừng mừng, chê đừng buồn thì đó mới thể giải thoát được. Nhớ như vậy, không làm theo thì như vậy là chế phục được tai. Bây giờ chế phục được mũi làm sao? Làm sao chế phục được mũi? Thì thấy cái này nó thường, rất là thường. Ví dụ như có những người rất là cẩn thận, kỹ càng, họ đi ngang chỗ nào hơi họ bịt mũi lại. Và nếu ngang chỗ hơi bịt mũi lại thì ngang cái gì thơm thơm sao? Rẽ là họ phải nông một lỗ mũi lớn hơn chút nữa. Bây giờ họ hít cho hết. Bây giờ cái này thôi đừng phải giữ, đừng cho nó vô. Thì cái kia thơm phải dồn hết vào, vậy rồi mới phải. Thì nếu cái này bên kia kia phải nông ra cho nó rộng ra để cho nó hít cho hết. Đó, thì như vậy đó là người sao? Nếu như vậy là người buông lung cái lỗ mũi. Còn bây giờ mình chế phục lỗ mũi là sao? Đối với cái gì, cái mùi mà ưa thích, mình ngửi thì cũng thấy nó thường. Nếu mà vừa phải ưa thích cái mùi thơm đó cũng là gốc luân hồi, đó là cái nhiễm về dục. Còn nếu mà cái gì hôi cái mình tùy theo đó thì nó đó cũng là gốc luân hồi. Tại sao vậy? Nó bay qua rồi nó mất, chứ nó có mất kẹt trong lỗ mũi mình hoài đâu mà phải tùy theo chứ mất công, phải không? Quý vị thấy có cái hơi nào xấu xấu nó bay qua lỗ mũi rồi nó dính hoài trong lỗ mũi không? Cái thói quen nó thở phì ra nó hết cái gì vậy mà không chịu, nghĩa là quá cái đầu bụng mũi rồi, coi bộ quan trọng lắm, nó rút cuộc rồi thì cũng không có gì lạ. Cái hơi nó qua thì cái hay cái dở thế gian này nó thiếu gì. Thành ra bởi vì mình cứ cho rằng cái nào mà vừa ý với cái lỗ mũi á thì mình mới chịu nghĩ, cái nào nó khác với cái lỗ mũi mình á mình không có chịu nghĩ. Thì như vậy đó là mình tập cho mình càng ngày càng nhiễm nặng trong cái dục lạc thế gian. Vì vậy cho nên đối với cái hôi và cái thơm mà mình ghét và mình thích đó, mình ráng mình chặn đứng đó. Làm sao mà cái hôi nó bay qua lỗ mũi mà mình không đổi sắc mặt, cái thơm nó bay qua lỗ mũi mà mình không có muốn để ý mình ngửi, thì như vậy đó là mình đã chế phục được cái lỗ mũi. Chế phục được lưỡi lành thai, thì chế phục được lưỡi là sao? Thì lỡ nào mà dọn lên cái mâm cơm mà mình thấy nó vừa có cái mùi thơm thơm mà nó vừa thấy có quả hơi ra nước miếng á, thì cái bữa đó là sao? Gọi là bữa ăn no, phải không? Rồi thì sốt sáng ăn. Còn bữa nào mà dọn lên mà thấy những món ăn cái là cái bữa đó là chán ngán á, thì bữa đó coi như là nó hơi rồi, không có ăn nữa. Đó là cái bệnh của thế gian. Thì bây giờ quý vị lúc đó phải dùng cái cách nào để mà trị nó? Thì chính ở trong nhà Phật tôi thường dạy đó, là mình coi cái ăn là như uống thuốc. Nó là uống thuốc không cần thơm thôi, cốt hết bệnh thì thôi, phải không? Thơm cũng được thôi, cũng được, miễn cần hết bệnh mà. Bây giờ mình đang đau đây, uống cho hết bệnh, bây giờ mình ương bị cái bệnh đó, nó làm mình khó. Bây giờ dồn vô cho đầy cái đãi cho nó hết lòng khó nữa thôi chứ gì, phải không? Cho nên nó là mình phải quán ăn uống cũng như là uống thuốc trị bệnh vậy thôi. Nghĩa là đau là uống thuốc thì đừng có nghĩ nó là ngon là dở, là nghĩ hết bệnh. Mình bây giờ đang bị cái đói, nó hoành hành, nó làm cho mình xót xa khó chịu, cốt nuốt vô cho đầy cái bao tử cho nó hết hành mình đó là được. Nếu khi nào mà mình thấy là món ăn không được ngon thì chịu khó đợi cho nó đói khá khá ăn, phải không? Để cho thì rồi cũng nuốt chảy xuống chứ có gì đâu. Tại vì cái bụng mình nó linh lĩnh hoài, nó không có đói thành thử đâu. Cái món dở thì nuốt không vô. Chứ nếu nó thiệt đói như là cào rồi thì món nào nó nuốt cũng được. Cho tới cơm nguội, cơm ngậm gì cũng nuốt được hết, phải không? Thì như vậy đó là tại mình chứ không có gì. Cho nên nghĩ rằng ăn là để trị cái bệnh đó. Thì như vậy đó, đừng có quan trọng cái dở hay là cái ngon. Đó là mình chinh phục được cái lưỡi, chế phục được thanh lành thai, chế phục được thanh lành thai. Chế phục được thanh bằng cách nào? Ví dụ như bây giờ thấy có một dài cái gì, ví dụ như quen ngủ nằm nệm cao, rồi hôm nào đó đi tới chỗ khác ngủ cái không có nệm, thì lúc đó lăn qua trở lại nhưng đau mình quá, thế là ghen cái ngủ không được, chà nằm như vậy khổ quá, ngủ gì được. Là cứ nghĩ như vậy là khổ hoài cái thôi, suốt đời ngủ không được. Bây giờ mình cứ nghĩ có nệm vậy, không nệm vậy, ôi cái thanh tứ đại này thì dù cho nó sung sướng lắm rồi cũng chết, mà nó có khổ lắm rồi cũng chết. Thì bây giờ nó có phương tiện, nệm thì nằm, không có thì nằm đãi, có gì thì mệt mỏi thì cũng ngủ. Thì cứ nghĩ như vậy thì mình chế phục được nó. Đó là những cái ví dụ để quý vị thấy. Thì chế phục được lời nói lần hai, cái chế phục được lời nói này cũng là cái cần thiết. Ví dụ như bây giờ có một người phải chế phục được lời nói lần hai, cái chế phục được lời nói này cũng là cái cần thiết. Ví dụ như bây giờ có một người họ không có quyền thế gì hơn mình, mà vô ý hay là hữu tình họ xúc phạm đến cái danh dự của mình, lúc đó cái môi mình nó mất máy, nó muốn thốt ra những cái lời dữ dằn để cho đã giận. Thì lúc đó mà mình dằn nó xuống, kề nó lại, đừng cho nó mở hơi ra. Được như vậy đó là chế phục được lời nói, tức là lựa cho nó nguội lại, rồi lựa những cái lời nhỏ nhẹ hòa nhã mà nói, thì đó là chế phục được lời nói. Chứ lúc đó mặt tình cho nó tuôn ra thì tuôn hồi thì hết còn phải mấy, hết còn đạo lý đó. Thì người như vậy là người không chế phục được lời nói. Còn người biết chế phục được lời nói, khi thấy nó thấp thốt ra những lời dữ dằn thì mình hạn chế ngăn đón lại, rồi để cho nó nguội, rồi dùng lời hòa nhã để mà nói, thì đó là mình chế phục được lời nói. Chế phục được tâm ý lần hai. Đó, chế phục tâm ý, ở trong đây nó có hai trường hợp, trường hợp bình thường và trường hợp bất thường. Đây tôi nói trường hợp bất thường, ví dụ như khi mà ý mình nó bị não loạn bởi ngũ dục, hoặc là bị não loạn bởi những cái gì bực tức, thì lúc đó mình liền chặn nó lại, đừng cho nó nổi nóng lên, là đừng cho nó dấy tham lam lên. Thì như vậy đó gọi là mình điều phục được cái tâm ý trong cái khi bất thường. Còn khi thường là sao? Ví dụ không giận, không buồn, không gì hết mà muốn điều phục đó, thì đó là những phương pháp tu thiền. Xong bây giờ yên tĩnh để mình ngồi, để mình làm chủ nó, thì đó gọi là điều phục tâm ý. Chế phục được hết thải thật lành thai. Đó, ở trên Đức Phật chia từng phần từng phần. Bây giờ kết luận là tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mình đều chế phục được tất cả sáu cái đó. Người đã thật là lành thai. Tùy theo nào chế phục được hết thải thì giải thoát hết thải khổ. Người nào mà chế phục được sáu cái đó rồi thì người đó đã hết khổ, không còn khổ nữa. Ví dụ như giờ tôi nói chuyện gần, nếu mà quý vị nào chưa chế phục được cái lưỡi á, bữa nào mà người ta dọn cơm lên mà chỉ có muối tiêu với cơm hấm thì lúc đó quý vị có thở ra có than không? Khổ quá ăn gì nổi, phải không? Thì tất nhiên đó là đã khổ rồi, nên là thấy cái vậy đó là chịu không được, khổ quá than thở. Còn nếu mình chế phụng được cái lưỡi rồi, ôi bây giờ nó chưa đói rồi, thiệt đói rồi ăn thì nó cũng ngon lành vậy, thì không thấy khổ nữa. Thì đó là tôi ví dụ cái nhỏ, còn bao nhiêu cái khác cũng vậy. Nghĩa là mình chế phục rồi, được sáu căn rồi là tự nhiên mình thấy khổ. Cái khỏi cần chạy tới đâu, tự ở ngay cái đời này mình đã thấy khổ. Tại kinh 3:82, gìn giữ tai chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiền định, riêng ở một mình và tự biết đầy đủ, ấy là bậc tỳ kheo. Đây Đức Phật ngài dạy, gìn giữ tai chân và ngôn ngữ, tức là nơi tai, nơi chân và nơi ngôn ngữ mình, lúc nào mình cũng phải gìn giữ. Gìn giữ cái đầu cao, cái đầu cao nghe nói cái này thì quý vị thấy hay khó hiểu, tức là Đức Phật muốn dạy mình rằng mình luôn luôn thúc liễn thân, khẩu và ý. Vì cái đầu cao là chỉ cho cái bề trên của mình, mà cái bề trên đó là cái phần mà ta quý trọng, mà phần quý trọng đó là gốc của cái ngã mạn. Cho nên mình dè dặt đừng cho cái tâm ý sinh ra những cái ngã mạn. Nơi thân thì tai chân, nơi miệng thì ngôn ngữ, nơi ý thì đó là chất ngã, sinh ra ngã mạn, tống cao. Thì những cái đó mình ráng mình gìn giữ thanh miệng ý cho nó được thanh tịnh. Rồi mình lại còn mến thích thiền định, riêng ở một mình và tự biết đầy đủ, tức là trí túc, ấy là bậc tỳ kheo. Như vậy đó, nó thật là chính đáng bậc tỳ kheo. Bài kinh 3:63, tỳ kheo nào đều biết được ngôn ngữ khôn khéo và tịch tịnh, thì khi diễn bài pháp nghĩa, lời lẽ rất được hòa ái rõ ràng. Đây Đức Phật nói, nếu mà vị khi nào điều biết được ngôn ngữ, tức là mình làm chủ được ngôn ngữ mình, thì họ sẽ khôn khéo và tịch tịnh. Tịch tịnh tức là yên lặng. Thì khi diễn bài pháp nghĩa, lời lẽ họ rất là hòa ái rõ ràng. Còn nếu mà chưa điều được ngôn ngữ, chưa được tịch tịnh, thì cái lời lẽ nó chưa có được hòa ái rõ ràng. Và kinh 3:64, tùy cho nào an trú trong lạc duyên chánh pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì sẽ không bị khối chuyển. Đây Đức Phật nói, người tu nào mà luôn luôn an trụ ở trong cái vườn vui của chánh pháp, tức là ngày đêm gì mình cũng thường nhớ chánh pháp. Nhớ chánh pháp tức là nhớ kinh điển, nhớ lời Phật dạy, rồi mình mến pháp và mình theo pháp, tức là luôn luôn nhớ pháp và mình quý trọng pháp đó, và luôn luôn thực hành theo pháp đó, mình suy nghĩ nhớ tưởng pháp đó, thì người đó không bao giờ thối chuyển. Còn người nào nhớ chuyện thế gian, suy nghĩ thế gian, tính toán thế gian, thì người đó dễ thối chuyển lắm. Và kinh 3:65, chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ điều người khác đã chứng. Thì cho nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được tam ma địa, tức là chánh định. Ở đây Đức Phật dạy chỉ cho những người tu hành đã có chứng đạo, nghĩa là tùy theo cái chỗ sở chứng mình, dù thấp dù cao, mình cũng nên nhận cái mình đó là thật. Còn cái người khác được đó thì nó của người ta, mình đừng có một bề ham mộ của người ta mà rồi quên cái của mình. Nếu mà mình chỉ ham cái của người ta quên của mình, thì tức là mình mất chánh định, bởi vì mình hướng ngoại, cho nên mình mất chánh định. Vì vậy cho nên phải an trụ trong cái định của mình có, chứ đừng có chạy theo cái của người ta. Bài kinh 3:66, hàng tỳ kheo dù được chút ít cũng không chuyên tâm khinh nhường, cứ sinh hoạt thanh tịnh là chuyên năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi. Dù cho một vị tỳ kheo tu hành chỉ được một chút ít, chút ít tức là đối với Phật pháp mình chỉ đạt được một chút ít thôi, nhưng mình đừng cũng mình cũng đừng có chuyên tâm mà khinh thường cái được chút ít của mình. Mình cứ y ổn dạy, mình sinh hoạt được thanh tịnh, tức là đúng như giới luật, và mình siêng năng cành mẫn, cứ như vậy mình tiến. Thì như vậy đó là người đáng được chư thiên khen ngợi. Chứ còn người mà không mộ chuyện người ta, chuyện mình bỏ, rồi cứ suy ngoại hoài đó, thì cái người đó không có ai khen ngợi hết. Tại kinh 3:67, nếu đối với thanh tâm mà trong lòng chấp là ta hay của ta. Vì không ta và của ta nên không lo sợ, nhờ như vậy mới gọi là tùy theo. Thì ở đây tức là Đức Phật dạy người tu phải phá cái chấp ngã. Nếu thấy là thân này là ta, là của ta thì đó là gốc của chấp ngã. Mà nếu là ta thì lo còn, lo mất. Nếu còn thì mừng, mất thì sợ. Nếu là của ta thì cũng vậy, thì người đó như xứng đáng là một tùy theo. Mà 93-368 hàng tỳ dân an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành, tức là các cái pháp vô thường. Đây Đức Phật dạy người tu phải an trú trong tâm từ bi, tức là lúc nào cũng phải quán từ bi và vui thích giáo pháp của Phật. Người như vậy đó sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc và giải thoát được tất cả những cái vô thường. Bài kinh 369, tùy theo hút nước trong chiếc thuyền này, thể nước hết thì thuyền nhẹ mà đi mau, đoạn từ tham dục và thân nhớ trong thân này, thể tham